chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, thủ phủ Preven đã rơi vào tay quân đoàn 4. Nhưng quân ta tổn thất nặng nề chỉ vì sự chủ quan khinh địch của viên đại đội trưởng, không chịu lắng nghe tham mưu từ trinh sát, mà 30 chiến sĩ ta đã ngã xuống trên cầu C9. Lại cùng vô cùng đau xót trước tổn thất lớn lao này. Với anh, đây là một thất bại lớn nhất từ khi mở màn đợt chiến dịch phản công. Sự ra đi của cậu em Lê Đức Thăng càng găm trong anh nỗi niềm sâu nặng. Tận mắt chứng kiến những cánh đồng tử địa, không chỉ Lại Cùng mà cả Richemont phần nào hiểu được cái giá phải trả vì sự phản bội biến bạn thành thù của những tên đầu sò cầm quyền nước láng giềng. Và cũng là cái giá khi xương máu người Việt Nam phải đổ vì một đất nước Campuchia hòa bình, hữu nghị. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Cả tiểu đoàn 3 được lệnh dâng đội hình tới chính cái nơi mà Lại Cùng một mình thốt lên. Ôi, sao giống làng quê mình quá, khi nhìn từ cánh đồng tử địa. Con đường tới Phuông vẫn phải qua cầu C9 độc đạo. Cầu nhỏ còn đây, độc đạo còn đây, âm hưởng đau thương như tiếng réo vọng vào tâm tường, khiến mỗi người lính cứ âm thầm lặng lẽ. Tất cả như đang cùng nhau suy ngẫm điều gì mà chỉ họ mới hiểu. Dừng lại trong Phun, Lại Cùng ngỡ một làng quê nào mình đã đi qua đã dừng chân nghỉ lại. Khác chăng Phun không một bóng người, từng ngôi nhà sàn, cửa im ỉm đóng. Anh chủ động cố tìm khung cảnh nhỏ nhoi mà sáng qua anh đã cùng Richemont từ cánh đồng tử địa trông sang, có khúc quanh giống ngõ vào nhà mình ở quê ngoài Bắc mà không thể nhận ra. Song cũng như Richemont đều chung cảm nhận sự thân thiết gần gũi trước những chú lợn vô tư rũi đất, những chú vịt ngan ngơ ngác quanh sân, những tiếng cộc tác mái gà nhảy ổ và vườn quả chĩu cành mời gọi bên sân. Cảnh tượng đó đang như trêu ngươi mấy chàng lính trẻ. Thủ trưởng ơi, làm con gà nấu cháo bồi dưỡng, chúng em đang thèm rõ rãi thủ trưởng ạ. Một chàng lính trẻ không biết đùa hay thật nhìn sang Lại Cùng hỏi vậy. Cũng được đấy, nhưng trước khi hành động, xin hãy đọc kỹ 9 điều quy định của quân đội đối với những người lính tình nguyện khi sang làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia. Theo tinh thần đó thì nước bạn đang rất khó khăn. Quân ta sang đây chỉ nhờ họ 3 thứ: nước lã, không khí và củi lửa. Không được đụng đến bất cứ thứ gì của bạn, từ thứ nhỏ nhất như cái kim sợi chỉ. Thủ trưởng ơi, đồng ý cái kim sợi chỉ không được đụng đến. Nhưng con gà con qué thì được chứ, thủ trưởng. Đúng là lính, tếu táo khôi hài. Nếu muốn án kỷ luật thì cứ việc. Bỗng từ đâu, một con chó vàng lép kẹp chạy về bên nhà sàn, nghền cổ, đánh hơi không thấy gì ngoài mấy vị khách không mời. Nó lại lùi ra phía vườn rồi mất dạng. Lại cùng Richemont đứng dậy, vòng ra phía rìa Phum, ngó nghiêng quanh mấy nhà sàn. Vẫn chỉ là những con vật đáng thương đang bị bỏ đói. Chủ của chúng không biết bây giờ đang nơi đâu. Chắc họ cũng đang nhớ về Phum Sóc. Ở đó có ngôi nhà nho nhỏ, có những con vật cưng gần gũi thân quen. Anh hỏi Richemont, Phum Chu Tư có giống Phum đây không? Richemont vẻ mặt trầm ngâm. Về cơ bản giống nhau đó. Anh hai, cũng thốt nốt, cũng dừa xoài đủ cả, cũng lợn gà ngan vịt, cũng lâm thôn. Chú Tư hẳn yêu lắm quê mình nên nói chuyện cứ như thơ vậy. Mình muốn xem múa lâm thôn quá, chú Tư ơi. Không khó đâu, gặp đám cưới là xong liền mà anh hai. Chỉ cần tình hình tương đối yên ổn là đám cưới diễn ra trong mai mốt thôi mà. Nhu cầu lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái thì cứ gì chiến tranh, anh hai ha. Bây giờ ta vào căn nhà sàn này thử khám phá xem sao, chú Tư ha. Rồi. Nói rồi Richemont nhảy phốc lên mấy bậc cầu thang, thận trọng đẩy cửa. Một không gian yên tĩnh vẫn còn dấu hiệu ấm nóng của một gia đình và chủ nhà đã vội rời chưa lâu. Bằng chứng, giường màn bề bộn như có người vừa ngủ dậy. Một chum ngay cửa ra vào kín nắp, cạnh đó là gáo sọ dừa, dùng múc nước uống. Đoán ngay, đó là chum nước uống khi mình đang trong cơn khát. Mong khẽ khàng mở nắp, vụt gáo nước ngửa cổ ưng ực một hồi mãn nguyện. Nhìn cung cách uống nước hết sức tự nhiên như chủ nhà của chú Tư, làm cho lại cùng cảm giác tự tiên, bắt chước vụt gáo ngửa cổ ực một hơi cho đã, rồi thở phào khoan khoái. Quan sát hồi lâu, chú Tư khẳng định ngay, căn nhà này không có đàn ông, anh hai nhé. Sao chú Tư biết? Vì quan sát không thấy gì liên quan tới đàn ông. Rõ nét nhất là không quần áo đàn ông trong nhà, không chè thuốc ấm ly chi hết. Đàn bà Khmer thường vậy, sinh hoạt giản đơn, nhìn vào chum nước kia là biết. Đàn bà Khmer hoặc nước thốt nốt, hoặc nước dừa, không thì sẵn chum nước đấy, khát là phúc tức. Uống theo nghĩa dân dã thông thường. Họ uống như thế quanh năm ngày tháng. Còn người đàn ông, căn nhà này hoặc họ đã chết bệnh, chết trận, hoặc họ đang là lính Pol Pot, mà phần nhiều đang lính Pol Pot. Lại cùng gật đầu tán đồng lời nhận xét của chú Tư. Chú Tư đảo mắt ra xung quanh và bước sang mấy chum trong góc nhà mở nắp ra. Đoán ngay đây không phải nước mà đó là chum mật đường thốt nốt đặc quánh vàng ươm. Mở tiếp chum bên cạnh, không là đường thốt nốt mà lại là chum hạt đậu xanh tươi rói. Chú Tư tủm tỉm cười ngước sang lại cùng. Ngon lắm đó, nấu chè thốt nốt hết sảy luôn. Anh hai được thưởng thức món này chưa? Đường thốt nốt thì rồi, nhưng chè thốt nốt thì chưa. Thế thì em sẽ làm món này mời anh hai, nhưng không phải bây giờ. Mình cứ dành sẵn nguyên liệu đây, chờ dành mới thao tác thể hiện. Sang đây mà chưa được thưởng thức món này, thì chưa hiểu hết món ẩm thực Campuchia đâu nghen. Mai mốt trở về Việt Nam rồi lại tiếc. À mà này, có sợ vi phạm kỷ luật chiến trường không anh hai? Không sao, cuộc sống thiên biến vạn hóa nên mình cứ tùy cơ. Của miếng chín cứ để đây mình không dùng thì tự nó cũng sẽ hết, người khác cũng dùng. Ăn để mà lấy sức chiến đấu, cứu đất nước này, đất nước của chú, của bà con chú chứ của ai. Đường vào Phnom Penh sẽ còn dài, sức khỏe cũng là thứ dự trữ chiến lược vô cùng quý giá đó nghe. Rechamong nghe theo anh hai, cho đầy một ango đường thốt nốt, đỗ xanh, thì tống vào ruột tượng cất trong ba lô. Các đơn vị bộ binh triển khai đội hình ra hết phía rìa phum. Anh nuôi nổi lửa. Nhiều lính khác tìm chỗ tắm giặt để xả đi những uế tạp, mùi bổ hóc đã lưu cứu bao ngày trên thân xác. Tìm mãi cả phum mới thấy một cái ao đầy hoa súng hoa trang. Mấy lính chút hết quần áo, toan dầm cả mình, liền bị một anh lính hay lý sự can ngăn. Ấy ấy, không được mấy bố ơi, cả phum chỉ mỗi ao này để dành nuôi cơm nước cho gần 100 con người thôi đấy. Các bố mà nhảy tắm bây giờ, bằng cho chúng tôi ăn chất thải của các ông chắc. Nóng nực mấy ngày không tắm, định nhảy xuống đầm mình dưới đấy, cũng vái lại các bố. Vậy các ông định để chúng tôi thành mắm bò hóc chắc? Có thể các ông chưa biết, tôi là người được đánh sang đất Miên, lần này là lần thứ hai rồi, nên tôi biết tất cả phum người Khmer Campuchia hầu như hiếm tìm ra giếng nước mà duy nhất chỉ một ao nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt. Dân phum không ai được làm khác. Nếu muốn phá luật để tắm thì ngay bây giờ các ông tìm vật múc nước mang lên bờ dội ao cho dơ bẩn thấm xuống lòng đất, không thì ghê lắm. Mà tôi nhắc lại, đơn vị còn ở đây ngày nào thì ao nước tối cần thiết ngày ấy. Duy nhất một ao nước cho sự sống của anh em đấy. Tại sao thế nhỉ? Một người lính tò mò hỏi vậy. Nguyên nhân tại sao thì đó là cả một câu chuyện dài đã thành truyền thuyết, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Khmer trong mỗi phum làng, nhất là vùng giáp danh như nơi đây. Ủy, mới nghe ông anh nói đã thấy hay rồi. Hay là ông anh tiết lộ luôn cho tụi em nghe cái truyền thuyết ấy? Nhưng chuyện dài lắm, mà các cậu háo hức làm gì? Tắm rửa xong đi đã. Không ngại đâu ông anh, lính tráng cả mà. Xong bọn em tắm cũng vừa. Ờ, cũng nên thư giãn tí nhỉ. Mình cũng chỉ kiến thức ăn đong thôi. Vắn tắt thế này nhé. Ngày xưa, người Khmer còn theo chế độ mẫu hệ, nên nhà gái phải hỏi cưới, và chịu toàn bộ phí tổn cho nhà trai. Dần dần, chế độ phụ hệ hình thành nên phong tục cưới sinh cũng thay đổi, xảy ra tranh chấp việc nhà gái hay nhà trai phải đi hỏi cưới. Để vừa giải quyết nguồn nước đảm bảo cuộc sống, vừa giải quyết chuyện cưới sinh duy trì nòi giống, Phùng Sóc đặt ra cuộc thi đào ao giữa hai phái nam nữ với thể lệ là cuộc thi diễn ra ban đêm, đến khi sao mai mọc quá ngọn cây là kết thúc. Vào cuộc, cảnh trai tráng cậy mình khỏe nên chủ quan không vội vã, cứ nhậu nhẹt, nhảy múa đến tận khuya rồi lăn ra ngủ. Cánh phụ nữ dưới quyền chỉ huy của bà Om biết mình sức yếu nên động viên nhau đào đắp thâu đêm. Giữa khuya, bà Om bày kế treo ngọn đèn gió lên cành cây. Cánh đàn ông đang say ngủ giật mình, mặt nhắm mắt mở, thấy ngọn đèn gió trên cao, tưởng sao mai nên kéo nhau ra về, đúng như giao ước. Sáng ra, ao của phái nữ đã thành khoảng thẳng thớm vuông vức và chứa đầy nước, còn ao của phái nam thì nông choẹt nham nhở, chẳng ra hình thù gì cả. Cánh đàn ông không cách gì khác hơn phải nhận mình thua cuộc. Phong tục cưới xin truyền thống của dân tộc vẫn được duy trì và ao nước ngọt to lớn được hình thành, đảm bảo cho cuộc sống con người sinh sôi phát triển. Để tưởng nhớ công lao của người đàn bà mưu trí, cộng đồng các dân tộc Khmer lấy tên bà đặt thành tên ao bà Om. Các bạn thấy chưa? Ao trước mặt chúng ta đây chính là ao bà Om mà ở bất cứ Phum Sóc nào giáp danh biên giới Việt Nam ta của người Khmer thường thấy. Đó không chỉ giá trị cuộc sống mà còn ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh truyền thống dân tộc, nên mình hãy tôn trọng. May mà nhờ truyền thuyết tín ngưỡng đó nên anh em ta có nguồn nước không uế tạp để dùng. Hãy giữ gìn các bạn nhé. Nghe vậy, lính ta anh nào anh nấy hứng khởi kiếm xô chậu, rồi khỏa thân tông ngồng, chẳng khác nào cảnh đám trẻ trâu ngày xưa dưới mưa, trốn không người, vục lấy vục để từng chậu, lên bờ xối xả kỳ cọ giữa thảm cỏ xanh. Lúc này lại cùng Rachamong từ phum ra, chứng kiến cảnh lính ta thích thú trần mình không mảnh vải mà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dường như điều đó đã quá đỗi bình thường đối với mỗi người lính chiến trường xa lạ. Đã hai ngày mình triển khai mở rộng địa bàn nơi đứng chân cho quân lùng sục, nhưng tình hình không khác lạ. Bọn địch đã chạy hết sang bên kia Mekong. Tiểu đoàn được lệnh rời phum trở lại đội hình trung đoàn đang ngã ba Suông Chuốc. Như vậy, vùng rộng lớn Đông Mekong được giải phóng. Hạ lưu hướng Tây Nam quân khu 9, quân đoàn 2 đã đánh bật hai sư đoàn địch khỏi kênh Vĩnh Tế, mở đường tiến về quân khu Tây Nam. Quân đoàn 4 từ hướng Đông đã áp sát bến phà Niếc Lương trên trục lộ một hướng Phnom Penh. Hướng Đông Bắc quân khu 5 vượt sông Serepok làm chủ một vùng kéo dài Đông Bắc bờ Mekong thuộc hai tỉnh Stung Treng và Krathie. Vẫn trên hướng Đông, một lực lượng quân đoàn 3, quân khu 7 đang trong khí thế sục sôi chiến dịch áp sát bến phà Kong Phong Chàm, mà ở đó đang những bộ đầu dày đạn trận mạc từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cùng nhau chuẩn bị phương án tác chiến cho một cuộc vượt sông lịch sử được cho là chưa hề có trong chiến tranh Đông Dương và sẽ đầy khó khăn, thách thức. Trở lại đội hình trung đoàn, lại cùng bắt gặp không khí khẩn trương trên gương mặt những người lính bằng những phiên hiệu khác nhau. Có người trên vai gắn miếng vải trắng, lại có người gắn vải vàng làm biệt hiệu để phân biệt phiên hiệu đơn vị khi vào cuộc. Nhiều thứ vũ khí mới lạ được tập kết hai bên đường bảy. Có thứ lại cùng chưa bao giờ nhìn thấy, như tàu xuồng vượt sông, như xe tăng lội nước đời mới. Vẫn ngã ba này, cách đây vài hôm, anh hồ hởi bao nhiêu, thì giờ đây anh bùi ngùi tâm trạng bấy nhiêu. Thằng em lính trinh sát Lê Đức Thăng của anh sau lần đi Preven đã không về. Hình bóng cậu em hồn nhiên tươi rói, trong trẻo nói cười lại hiện về trao anh những kỷ vật có lẽ không bao giờ quên được. Những điếu thuốc còn đây anh chưa muốn dùng. Những trang giấy cây viết em trao chờ ngày ghi thư về chị Thung vẫn vẹn nguyên trong ba lô. Cảm xúc đong đầy nhưng lý trí đã được anh kìm nén. Anh hiểu mỗi ngã ba ngã tư chiến trường là vậy, ngã rẽ cuộc đời là vậy. Anh không muốn phút giây ủy mị, không muốn tình cảm riêng tư bị chi phối và càng không muốn những gì thành toang hoang, thái quá. Người đầu tiên ùa ra với Lại Cùng lại là Xà Rươn. Cô giang hai tay như trực ôm chầm Lại Cùng. Ủa, anh hai, xa có mấy bữa mà ngỡ mấy tháng ha? Anh có sao không? Lo cho các anh quá. Anh Tư đâu rồi? Các anh đều khỏe, ngon rồi. Cảm ơn cô Sáu, bọn anh vẫn khỏe xe. Chúng ta lại đồng hành bên nhau hết mùa chiến dịch. Mà này, trong mấy ngày vắng nhau, có gì mới không, cô Sáu? Tất cả ngon lành mà anh hai. Chỉ điều vắng anh hai, tụi em có phần nhớ nhung chút xíu ha. Nhưng hổng sao hết á. Tiếng loa của chúng em vẫn vang lên mỗi khi đám đông dân chúng ùa ra chào đón đoàn quân. Lúc này, trưởng ban Trần Đình Hưng cùng mọi người cũng ùa ra trong vòng tay thật chặt. Họ sung sướng như người thân đi xa lâu ngày gặp lại. Trưởng ban Hưng nắm tay Lại Cùng, hỏi han nhiều lắm. Hỏi nhau vậy thôi, các cậu trong ấy thế nào, bọn mình đều nắm được mà. Tin tức hàng ngày luôn cập nhật. Hôm nghe tin quân ta tổn thất thương vong nhiều trên hướng Preven, mình lo cho các cậu quá. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Trời Phật vẫn để thằng Mục này được sống trở về ngon nghẻ. Một trận đánh không lớn mà thiệt hại không hề nhỏ vậy. Lỗi trước hết thuộc về người chỉ huy. Không hiểu đánh đấm thế nào mà hy sinh mấy chục đồng chí một lúc. Cả tăng thiết giáp cũng nướng hết trơn luôn. Mục tiêu cuối cùng cũng không đạt được. Để cho thằng quân đoàn 4 họ vào làm chủ luôn thị xã Preven trước. Không ngờ đây là trận tổn thất đau đớn nhất trong màn đầu chiến dịch của cánh quân ta. Cũng chả biết bây giờ quy trách nhiệm cho ai và nguyên nhân ra làm sao. Chỉ biết hiện thực chiến trường thường nghiệt ngã vậy. Vẫn biết đánh nhau có trận thắng trận thua không tránh khỏi. Song đó là sự thật chiến trường lửa đạn. Nhưng trước một thất bại cũng cần nghiêm túc đánh giá xem xét lỗ hổng đang nằm chỗ nào để còn biết đường rút kinh nghiệm cho những trận sau. Chuyện dài lắm, cũng nên dành cho các nhà chiến thuật chiến lược. Anh em mình tính nước khác. À ha, còn một việc quan trọng. Rechamong lên tiếng. Việc gì vậy chú Tư? Quà đi xa về đây nè. Làm sao kiếm xong nồi mà nấu chè ha? Anh hai và Lục Thung Hưng chưa được biết món này của Campuchia. Này, mời các anh thưởng thức, rồi phát biểu cảm tưởng ha. Một bếp lửa nhóm lên, một song quân dụng sẵn sàng. Cô Sáu, cô Bảy, cô Út xúm vào mỗi người một tay. Người kiếm nước, người vo đỗ, người kiếm củi. Thoáng chốc đã lửa reo, các cô được dịp líu tíu trổ tài, thể hiện chẳng khác gì không khí gia đình, có sự kiện. Cẩn thận, khói lộ mục tiêu ăn pháo đó. Những thứ này kiếm đâu hay là chiến lợi phẩm đó anh Tư? Xà Rươn hỏi vậy. Kiếm trong phum nhà đó. Ủa, nhà anh Tư gần đó hả? Đánh đấm thế này mà anh ghé qua khi nào vậy? Gặp hên. Vì nhà gần nơi đứng chân nên trước khi cùng bộ đội hành quân rút về đây, định đưa cả anh hai về cùng, nhưng đề phòng nguy hiểm nên không dám. Khoác súng về phum không một bóng người, vội lẻn vào kiếm được món này, mang làm bằng chứng mình đã ghé thăm phum, kẻo mang tiếng xạo. Nghĩ lại mạo hiểm quá, cũng may an toàn trở về. Dặn anh hai không nói chi với ai, kẻo ảnh hưởng xấu đến anh em. Dù sao, đây cũng là món quà mang đến, góp vui, thay lời báo cáo với anh em sau một chuyến đi chưa phải là dài. Hy vọng phía trước chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ thú vị, không kém. Nghe vậy, Lại Cùng gật gật đầu kèm một nụ cười bí hiểm, vì sự thật câu chuyện chỉ hai người biết, nhưng mang ẩn ý. Không ngờ cha nội này cũng biết trèo chống phết. Hóa ra ở đâu cũng có tuýp người như vậy. Anh Tư nói vậy có thiệt không anh hai? Xà Rươn hỏi vậy. Thiệt mà. Thế thì kỳ quá ta. Thật là thú vị nữa. Mãi những mẩu chuyện mang tính câu giờ, nên chẳng mấy chốc nồi chè dậy mùi thơm đặc trưng từ đường thốt nốt, nấu cùng đậu xanh, chỉ sông nước Mê Công. Mà nơi khác có nằm mơ cũng không thấy. Mới chỉ mùi chè thôi, đã thấy trưởng ban Trần Đình Hưng đưa ra nhận xét. Ngon đấy, nhưng mới chỉ ngon mũi, miệng lưỡi chưa thấy. Nếu có thứ gia vị nữa, thì sẽ thêm phần hấp dẫn. Gì vậy trưởng ban? Đó là gừng. Lại Cùng hùa theo, rồi tếu táo. Đúng ra là vậy, Nhưng đó là chỗ khác. Ở đây kiếm đâu ra bây giờ? Thôi thôi, có voi lại đòi tiên. Được thế này đã là thiên đường rồi. Không còn thời gian đâu mà ngồi đó tào lao, bao đồng nữa. Tất cả đang rất khẩn trương. Cánh quân bắt đầu ùn lên từ phía bìa rừng cao su Kong Pong Tràm. Những chỗ xe pháo hạng nặng đang tản ra hai bên, tìm vị trí trú ẩn an toàn, rồi phóng cối pháo địch từ bờ Tây bắn sang. Bát chè nóng hồi chuẩn bị đưa lên miệng làm miếng thì bất chợt gặp người thủ trưởng cũ Nguyễn Đan Phượng cùng mấy thủ trưởng mà ai nấy đầu óc đã nhuốm màu muối tiêu, được mấy vệ binh theo sát. Lại cùng toan tránh mặt vì đang chè cháo trên tay, e không tiện, nhưng thủ trưởng Phượng phát hiện, vội bước tới, hai người nắm chặt tay nhau. Cùng đây à, lâu lắm rồi nhờ chiến dịch mà lại gặp cậu. Tớ cùng mấy thủ trưởng quân đoàn sư đoàn xuống phía bến sông thị sát địa hình để bổ sung thêm vào phương án cho trận vượt sông. Gay go đấy. Tất nhiên rồi, không chỉ khó khăn ác liệt mà là sẽ nhiều thương vong tổn thất không ít đâu. Thế nên vừa rồi mới nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều, thiếu thống nhất, thậm chí bàn lùi. Có ý kiến cho rằng mình nên dừng lại tại bờ Đông Mekong này, làm bàn đạp, rồi tính tiếp. Tư tưởng đó đã bị tức khắc gạt bỏ và kịp thời chấn chỉnh. Xác định mục tiêu phải là Phnom Penh, làm sao tóm mấy tên đầu sỏ thật mau lẹ. Nếu chần chừ sẽ mất cơ hội tạo thời cơ để bọn thù địch nước lớn gây khó khăn. Chúng vin vào đó, tạo cớ, rồi danh nghĩa Liên Hợp Quốc đưa quân vào can thiệp. Quân Liên Hiệp Quốc đây là ai? Lại là quân đội các nước lớn vẫn nuôi lòng thù hận tức tối với Việt Nam. Nếu sự thật tình hình diễn ra như vậy, sẽ là bội phần khó khăn phức tạp cho chúng ta. Nên giải quyết vấn đề Campuchia về mặt quân sự càng nhanh càng tốt, để làm sao khi bọn biết thì sự đã rồi, có trở tay cũng không kịp. Trong lúc Lại Cùng vẫn đang tròn mắt há mồm nghe chuyện thì Nguyễn Đan Phượng: "Thôi nhé, chuyện còn dài, hãy tạm thế, kẻo các cụ phê bình." Trông ra đã thấy mấy cụ đầu bạc rẽ vào căn hầm của tổ trinh sát, giường ống nhòm, chăm chú quan sát sang bờ Tây. Các cụ chỉ trò luôn tay, rồi nói với nhau những gì vẻ hệ trọng, rồi nhanh chóng cùng nhau bước ra trận địa pháo mà mấy chiến sĩ đang hì hục sửa sang củng cố công sự bên khẩu 57 ly nòng dài chĩa sang bờ Tây. Tại đây, thủ trưởng Phượng tranh thủ giới thiệu qua tình hình công việc chuẩn bị của anh em cho trận đánh sắp sửa diễn ra, được từng mái đầu pha xương gật gật liên hồi. Bỗng một thủ trưởng, mái đầu bạc trắng, tiến gần mấy anh lính trẻ măng đang cởi trần mồ hôi nhễ nhại. Ông hỏi: "Đồng chí nào đang phụ trách khẩu đội đây?" "Báo cáo tư lệnh." Nguyễn Đan Phượng vừa nói vừa nhìn ra xung quanh như trông chờ ai đó. "Báo cáo bác... À quên, em xin lỗi. Báo cáo thủ trưởng, phụ trách cao nhất ở đây là đồng chí Xuyến." "Đồng chí ấy phụ trách gì?" "Dạ thưa, đồng chí ấy chính trị viên đại đội ạ." "Đồng chí lâu rồi?" "Báo cáo thủ trưởng, đồng chí ấy đang dưới hầm kia ạ." "Kêu đồng chí tôi gặp." "Báo cáo, rõ." Rồi người lính nhanh nhẹn chui tọt xuống hầm. Từ hầm chui lên là một bộ mặt mỏi mệt đang ngái ngủ. "Báo cáo đồng chí, tôi có mặt." "Chào đồng chí, tôi, Nguyễn, tư lệnh quân đoàn. Tại đây, hôm nay tôi phê bình đồng chí." "Đồng chí biết vì sao không?" "Trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh em chiến sĩ ai cũng lo lắng tập trung vào nhiệm vụ. Họ không quản nắng nóng, bất chấp nguy hiểm, trần mình củng cố trận địa, củng cố công sự, chuẩn bị cho trận chiến thắng lợi. Mà đồng chí là cán bộ chỉ huy, đang tâm chui xuống hầm cầu an cho bản thân, thì chúng tôi không thể hiểu nổi. Đành rằng trong nhiệm vụ chung, không ai là an nhàn cả. Ai cũng rất mệt mỏi, thiếu ăn thiếu ngủ, thậm chí nhịn đói nhịn khát. Nhưng không vì thế, mình cậy là chỉ huy, ỷ lại, muốn làm gì thì làm. Không được." "Anh Phượng chú ý những trường hợp tương tự cho tôi. Nếu tái diễn, dù bất cứ rơi vào bất cứ cương vị nào, đồng chí cần chấn chỉnh ngay. Đó là mệnh lệnh chiến trường. Anh nhớ lấy." "Báo cáo, rõ." Từ lúc hai người tình cờ gặp nhau đã khơi lại trong tâm trí Lại Cùng nhiều ấn tượng trong lành nguồn ngọn về tình đồng chí đồng đội, tình anh em từ lửa đạn chiến trường, khiến trưởng ban Hưng đôi điều tự vấn. Chắc hai ông này phải ân sâu, nghĩa nặng với nhau từ lâu rồi thì phải. Đúng vậy, người chiến binh Nguyễn Đan Phượng từ lâu đã sâu nặng trong tâm can Lại Cùng. Cũng từ thâm tình cội rễ ấy mà đã có lần anh tự bật ra câu hỏi. Anh Phượng ơi, nhìn thần thái anh chỉ thấy tướng con nhà văn hơn con nhà võ. Hay là ông trời đặt anh nhầm chỗ? Nghe vậy, Nguyễn Đan Phượng tỏ vẻ cao ngạo. Đúng rồi, mình vốn con nhà dòng dõi danh gia vọng tộc. Ngay khi còn nhỏ, ông bố mình phán mình, thằng này sau lớn lên, số đào hoa đi mây về gió. Chẳng qua khi sơn hà nguy biến, mình đang từ trên mây trên gió, hạ cố trần gian nhảy vào trận mạc. Ngỡ xuống trần gian vui một chốc, ngờ đâu lạc lối đến hôm nay. Thế đấy, nhiều lúc tớ tự giễu cợt mình bằng đôi chút phiêu bồng, câu thơ buổi sáng để tự tạo cho mình phút giây thư giãn. Điều này cũng trùng khớp lần giữa đại ngàn Tây Nguyên, đã có lần Lại Cùng hỏi anh rằng cái tên Đan Phượng em nghe quen quen, thì được anh bộc bạch. Đúng, có tên Phủ, tên huyện Đan Phượng thật, nhưng không phải, quê mình cũng là Đan Phượng, nhưng đó là làng cổ văn hóa dày truyền thống khoa bảng của xứ đoài Mây Trắng từ xa xưa. Chả hiểu sao, nhưng khi tớ lớn lên, đã thấy người ta gọi mình bằng cái tên rồng bay phượng múa vậy. Vào lính vẫn thế, và toàn bộ hồ sơ của mình bây giờ cũng tên ấy. Kể từ giờ trở về sau, chắc vẫn vậy. Chả là cụ thân sinh vốn dòng dõi Nho gia, thuộc hàng Phong Lưu Mã Thượng, nên cụ lúc nào cũng Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Tôn Tử, rồi linh tinh gì gì mình chả biết. Đã thế, ông cụ hay mộng mị tử vi lý số. Thấy bảo khi xem tử vi lá số lá xiếc cho mình, từ khi mình đang là thằng bé cởi chuồng, cụ phán, thằng này số đào hoa, sợ lúc nào đó mải vui mải chơi mà quên cả đường về, nên cụ nghĩ ra chiêu trò, lấy cả tên nơi chôn rau cắt rốn đặt làm tên gọi cho thằng con, để sau này dù nó có trên mây trên gió hay trên trời dưới biển thì phải nhớ đường về Đan Phượng. Không thì linh hồn bà mụ cũng không quên nhắc nó nẻo về nguồn cội. Các cụ bảo rồi, lá phải rụng về cội, lá tre phải bay về làng. Có lẽ đó là thâm ý để mình đường đường, thằng con trai ăn to nói lớn lại bỗng dưng gắn tên con gái. Cuộc đời binh nghiệp chiến binh Nguyễn Đan Phượng trưởng thành từ trận mạc, đang với trọng trách sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 32. Một quả đấm thép của quân đoàn đang rất khẩn trương cho trận đánh vượt sông Mê Công sang thị xã Kong Phong Tràm trong vòng ít giờ đồng hồ. Bản thân anh gánh trách nhiệm trực tiếp chỉ huy trung đoàn chủ công đánh chính diện, đánh vỗ mặt trong trận vượt sông này. Anh em từng chung sống chiến đấu từ những ngày ăn mì sắn, môn thục, rau tàu bay trên Tây Nguyên, cho đến khi được hòa vào ánh điện đồng dù vẫn vậy. Được gần anh, lại cùng thêm gắn bó ngay từ khi còn là anh lính tò te, no đói có nhau, dành cho nhau những viên thuốc sốt rét, từng ngụm nước suối rừng, từng miếng lương khô lúc sâu dạ đói lòng, và cả mầu chuyện quê nhà cũng san sẻ sang nhau. Một chuyện nhớ nhất hồi đang còn trên Tây Nguyên, khi cùng anh đi thị sát để xây dựng phương án tác chiến chuẩn bị đánh chiếm cao điểm X khi chiến dịch Bắc Tây Nguyên mở màn. Ở tuổi 23, khi ấy anh đang là tiểu đoàn phó Z3E4. Lúc đó, khi đang lúi húi bên tấm bản đồ tác chiến, hai tên thám báo đồ dằn di AR-15 từ sườn khe trườn sang, không biết ý đồ định hạ gục hay tóm sống đối thủ, nhưng đã bị Lại Cùng phát hiện. Rất nhanh, anh giật sấp thủ trưởng Phượng dạp xuống, ép ngực lên tấm bản đồ, rồi liêm một tràng AK, khiến hai tên thám báo đổ gục, lăn xuống rìa khe. Choàng dậy trong bàng hoàng, hiểu ra sự tình. Có sao không? Không có mày, tao chết. Đúng vậy, không có Lại Cùng thì chết là chắc. Mới hay, tình đồng đội không lúc nào bằng lúc chiến đấu. Từ đấy, anh luôn coi Lại Cùng như một ân nhân cứu mạng. Tình anh em thêm keo sơn gắn kết. Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn, Nguyễn Đan Phượng, 25 tuổi, cương vị trung đoàn phó trung đoàn 4, chỉ huy mũi chính diện đột phá mở cánh cửa sắt Đồng Dù hướng Tây Bắc Sài Gòn, tạo đà cho đại quân ta tràn vào thành phố. Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, anh được cử đi đào tạo lớp cán bộ chỉ huy tầm chiến dịch theo hướng xây dựng quân đội lâu dài tại Học viện Quân sự. Hết khóa học trở về, lại thời cuộc thay đổi khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đang cao trào bùng phát. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh được đặt lên vai trọng trách trung đoàn trưởng ở tuổi 28. Đó là một trung đoàn chuyên thọc sâu vu hồi và sẵn sàng tăng cường chi viện trong mỗi lần tác chiến. Khi vừa ngưỡng tuổi 30, cũng là khi anh cương vị sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 32 chuẩn bị trận vượt sông đánh chiếm thị xã Kon Pong Chảm, mở cánh cửa hướng đông bắc cho rộng đường liên quân thẳng tiến Phnom Penh, xảo huyệt cuối cùng của tập đoàn phản động Khmer Đỏ. Giữa khoảnh khắc ấy, anh em tình cờ gặp nhau đã khơi về bao kỷ niệm mà chỉ những người từng gắn bó qua một thời chiến trận may mắn sống sót như Lại Cùng, như Nguyễn Đan Phượng mới có được. Hiểm nỗi thời gian đâu cho phép để hàn huyên giải bày, đành hẹn ngày thắng lợi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.